mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 135 từ chương 1341 đến chương 1350. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1341 Thiếu niên đại tướng Lý Châu, đại uyển quan. Lúc này, trận chiến công thành vẫn chưa hề lắng dịu. Từng phương trận của quân Bắc Du không ngừng áp sát dưới chân thành, nhưng với sự phòng thủ kiên cường của người Thục, chúng cũng bị đánh lui hết tốp này đến tốp khác. Viên chỉ huy Trần Trung tay nắm chặt đao đi lại khắp nơi, bản lĩnh phòng thủ của ông đã khiến đại quân Bắc Du trong mấy ngày qua không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể chiếm được thành. Người đốc chiến Đông Phương Kính im lặng ngồi trên chiếc xe có bánh gỗ, cũng không suy nghĩ nhiều về việc giữ thành. Dù sao đi nữa, người Bắc Du muốn đánh chiếm đại uyển quan trong thời gian ngắn là điều gần như không thể. Tâm tư của hắn chợt trôi dạt về đến Bắc Quan. Theo tin tức tình báo, người sư đệ trên danh nghĩa của hắn, Tiểu Cẩu Phúc, đã dẫn hơn 6 vạn đại quân ra khỏi đỉnh Bắc Quan, vòng đi chặn đường Thường Thắng và bảo vệ đường binh vận cho các thuyền buôn. Hắn có vẻ lo lắng, nhưng như lời hắn đã nói, chiến lược của Tây Thục nên lấy phòng thủ làm đầu. Chỉ có điều, Thường Thắng lần này dường như còn xảo quyệt hơn. Trần Trung, mặt đầy khói bụi, vội vã đi tới. Tiểu quân sư, người của Bắc Du đã tạm thời rút lui. Bóng đêm sắp buông xuống, những chậu than chập chờn trong gió đêm. Người Bắc Du không muốn đánh đêm, cũng giống như mấy ngày trước, hễ đêm xuống là sẽ rút lui. Động thái này càng giống một sự kìm chân. Mặc dù nhìn ra được điều đó, nhưng Đông Phương Kính cũng không dám khinh suất. Dù sao, ngoài thành vẫn là một đội quân đông đảo trùng điệp. Đông Phương Kính ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Định Châu. Hắn vẫn luôn tin rằng, người mà lão sư đã ngàn chọn vạn lựa chắc chắn sẽ không sai. Một vị phó tướng Bắc Du cầm một cuộn thư, vội vã đi vào trung quân trướng mật báo. Liễu Trầm chậm rãi nhận lấy, sau khi mở ra, trên mặt hắn bỗng hiện lên một nụ cười lạnh. Thần Đồ Quang ở bên cạnh thấy bộ dạng này cũng có chút vui mừng. Thần Đồ Quang hỏi, Liễu quân sư, chẳng lẽ là tin mừng? Liễu Trầm nắm chặt tay, nặng nề thở ra một hơi. Đúng là tin mừng, người Thục đã xuất quân, bọn chúng đã vào bẫy. Thần Đồ Quang cũng có vẻ kích động, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó. Tốt, đại kế của tiểu quân sư đã thành. Trong tình báo có nói lần này người Thục xuất quân bao nhiêu không? Liễu Trầm nheo mắt, hơn 6 vạn người, gần bằng một nửa binh lực của Tây Thục. Nếu có thể bao vây tiêu diệt được đội quân này, chiến quả sẽ không thể lường trước được. Không chỉ tinh thần của quân Thục sẽ suy sụp, mà những thế lực phụ thuộc Tây Thục cũng có thể sẽ rút lui, đến lúc đó lại thừa cơ tấn công. Đợi đến khi đánh vào thành đô là có thể hoàn thành tâm nguyện. Liễu Trầm nói, Thân Đồ tướng quân, chúng ta chuẩn bị vòng lên phía Bắc. Thân Đồ quan hỏi, Liễu quân sư, vậy ở dưới đại uyển quan thì làm thế nào? Liễu Trầm đáp, lưu lại một đội quân để kìm chân bả nhân. Đương nhiên bạn của ta là Thường Thư đã sớm tính toán. Nếu bả nhân phát hiện có điều không đúng, muốn bắt tiến gấp rút chi viện, vậy thì đội quân của úy Trì Định dựa vào địa thế sẽ phát huy tác dụng lớn. Thân Đồ quan nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy khi nào thì hành động? Liễu Trầm đáp, tính toán thời gian, sau khi mật lệnh được truyền đi, sẽ hành động vào đêm mai. Ngươi nên biết, hơn 6 vạn quân Thục kia muốn xuất quân từ đỉnh Bắc Quan, phải tìm chỗ nước cạn để vượt sông. Thân Đồ quan vẫn còn chút không yên tâm. Liễu quân sư, cho ta hỏi thêm một câu, vị đại tướng dẫn hơn 6 vạn quân lần này là ai ở Tây Thục, Triều Nghĩa hay là Phiền Lỗ? Liễu Trầm đáp, chỉ biết là một thiếu niên, nghe nói đã theo Độc Ngạc học mấy năm. Thân Đồ quan nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng cũng từ từ thả lỏng. Một thiếu niên sao? Liễu Trầm nói tiếp, nếu là người khác, có lẽ vị thiếu niên từng theo Độc Ngạc học tập này còn có vài phần thắng. Nhưng lần này, chính tiểu quân sư Thường Thắng ra tay, hắn dường như không có bất kỳ cơ hội nào. Liễu Trầm cười lớn, tên giặc họ Tư dùng người chỉ dựa vào thân quen. Ngươi xem, đó chính là cái mà hắn luôn miệng nói là kết thúc loạn thế. Đương nhiên, tệ nạn dùng người thân quen này là thói quen cố hữu trong một chính quyền phản nghịch. Tây Thục đã đi đến đường cùng rồi. Nghe vậy, Thân Đồ quan cũng nở nụ cười. Liễu Trầm tiếp tục, dựa vào địa thế, chỉ cần tiến vào vùng núi phía Bắc Lý Châu, lại thêm trước chặn sau đuổi, dồn hơn 6 vạn quân Thục này như đuổi chó đến khu vực Ti Châu là đại công cáo thành. Còn về bãi nhân, có lẽ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Kế sách như vậy, hắn đã suy nghĩ hồi lâu mà cũng không nhìn ra được. Thân Đồ quan không hiểu, bèn nói thêm một câu, biết đâu lần này Tây Thục xuất quân là có mục đích khác. Liễu Trầm đáp, mặc kệ những thứ khác, chỉ cần tiêu diệt được đội quân Thục này, đại sự của chúng ta sẽ có hy vọng. Lý Châu, phía Bắc. Lúc này, đội quân của Thường Thắng vẫn chưa đi qua được nửa châu. Nhưng đúng lúc này, hắn nhận được tin tình báo quân Thục đã xuất quân. Xung quanh Thường Thắng, mấy vị đại tướng Bắc Du cùng với Diêm Tịch và Tử Nhàn đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ biết kế hoạch của tiểu quân sư lần này đã thành công. Ngược lại, sau khi nhận được tin, Thường Thắng lại càng thêm bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn bản tin tình báo trong tay. Thường Thắng hỏi, họ Hàn, Diêm Tịch, trong Tây Thục có vị đại tướng nào họ Hàn không? Diêm Tịch đáp, có một người tên Hàn Cửu, nhưng có chút ngốc nghếch. Biết đầu vị tướng quân họ Hàn lần này là con trai của Hàn Cửu, con cháu nhà tướng. Thường Thắng gật đầu, cũng có khả năng. Cũng có khả năng, bất quá, có thể bái nhập môn hạ của Độc Nhạc thì không phải là hạng tầm thường theo tình báo trước đây. Ta nhớ rất rõ, vị thiếu niên họ Hàn này có lẽ là lần đầu tiên dẫn đại quân xuất chinh. Diêm Tịch cười lớn, tiểu quân sư, một thiếu niên thì làm sao cản được bước chân của ngài. E rằng lần này, hơn 6 vạn quân của Tây Thục sẽ phải vùi thay nơi đây. Thường Thắng lắc đầu, không thể chủ quan. Bắt đầu từ hôm nay, phái ra tất cả lính trinh sát, chú ý động tĩnh của hơn 6 vạn quân Thục này. Nhớ kỹ, trước khi bọn chúng vượt sông, trước khi đến được phía Bắc Lý Châu, tuyệt đối không được bước dây động rừng. Các tướng quân nên biết, đội quân Thục này càng cách xa bản trận, phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn. Nơi bao vây tiêu diệt sẽ là dưới vùng núi ở biên giới Tỳ Châu. Trước đây ta còn muốn nhân cơ hội này tiêu diệt luôn viện quân của Tây Thục. Nhưng sau khi không thể vây giết được Tây Thục Vương, ta đã biết, một hòn đá ném hai con rắn, rủi ro quá lớn. Lần này bất kể thế nào, mục tiêu là tiêu diệt hơn 6 vạn quân Thục này. Ra khỏi định Bắc Quan, ngồi trên lưng ngựa, Tiểu Cẩu Phúc quay đầu lại, nhưng đã không còn nhìn thấy tháp canh của định Bắc Quan nữa. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên trong cơn bão cát hoang dã. Hai bên hắn là hai vị đại tướng Tây Thục, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật, trên mặt đều tràn đầy chiến ý. Thượng Quan Thuật gằn giọng, Hồ Châu có tin tình báo, vì tên phản tặc Hoàng Chi Chu bị trọng thương nên lúc này đã thu quân, tôi cũng lại ở khu vực Đồng Thành. Không ngờ tên phản tặc đó lại được Bắc Du trọng dụng như vậy. Tuy có chút không phục, nhưng Nguyễn Thu cũng lên tiếng. Hàn tướng quân, chỗ nước cạn để vượt sông, gần đây không có mưa lớn, thời tiết rất tốt. Ta đã phái người đi dò hỏi trước rồi. Phía đông Định Châu có một nhánh của sông Kỳ Giang, gọi là sông Tô. Trước đây, Đông Phương Kính đã dùng kế đục cát, ném xác người và thú xuống con sông này để tạo ra dịch bệnh giả, khiến người Bắc Du phải tự mình đi đục cát. Theo sông Tô, chỉ cần qua chỗ nước cạn là có thể phòng đến phía Bắc Lý Châu. Con đường này chắc chắn không hề dễ dàng, có thể sẽ gặp phục kích. Nhưng để chặn đường Thường Thắng từ định Bắc Quan, đây đã là con đường tốt nhất. Hơn nữa, khu vực sông Tô cũng có các trạm gác ngầm của Tây Thục. Nếu quân Bắc Du có động tĩnh, sẽ bị phát hiện sớm. Tiêu Cầu Phúc ra lệnh, tiếp tục hành quân. Trên gương mặt của thiếu niên, ngoài cát bụi còn có thêm một vẻ chờ đợi. Ngày hôm sau, Từ Mục quay về Đại Uyển Quan, ngay lập tức lên trên tường thành. Đông Phương Kính, người đốc chiến, hốc mắt có chút thúc thâm quần, thấy Từ Mục đến, vội vàng chắp tay hành lễ. Từ Mục hỏi, bá liệt, chắc là cả đêm không ngủ rồi. Đông Phương Kính nhíu mày, không phải vì chiến sự ở Đại Uyển Quan, mà là lo lắng cho đội quân chặn đường của Cẩu Phúc. Từ Mục cũng im lặng. Hắn cũng nhận ra, động thái lần này của Thường Thắng quá xảo quyệt, nhưng như lời tiểu Cẩu Phúc đã nói, hai cửa quan không thể cùng lúc bị vây hãm. Nếu không, đến giữa năm, khi thuyền buông đến, sẽ không có đường binh vận để tiếp ứng. Đường binh vận là ưu tiên hàng đầu, chặn đường chỉ là thứ yếu. Từ Mục nói, bá liệt, hay là dùng đến ám tử đi. Đồng Phương Kính lắc đầu, chưa đến lúc này dùng ám tử, chưa chắc là thời điểm tốt nhất. Trong lãnh thổ Lý Châu, đã có quá nhiều quân Bắc Du. Cơ hội tốt nhất của ám tử là cùng với Tây Thục của chúng ta, tạo thành thế đối chọi, vây giết quân Bắc Du. Từ Mục hỏi, bá liệt, ý người là sao? Đồng Phương Kính im lặng một chút. Chúa công đừng trách kế hoạch cụ thể, ta vẫn đang suy nghĩ, có lẽ sẽ mất chút thời gian, nhưng so với việc mù quáng xuất quân lần thứ hai, vẫn là nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Từ Mục gật đầu, 3 ngày sau, dưới chân thành Đại Uyển Quan, thế công của quân Bắc Du ngày càng thưa thớt, lúc này Từ Mục cũng đã mơ hồ hiểu ra điều gì. Trần Trung dậm chân đi tới, mặt đầy vẻ không hiểu, ông nói, chúa công, quân sư, hôm nay quân Bắc Du ngoài thành, thế công dường như đã yếu đi rất nhiều. Chỉ tổn thất vài trăm người là lập tức rút lui. Từ Mục chưa kịp mở miệng, Đồng Phương Kính ở bên cạnh đã cúi đầu xuống, nhìn tấm bản đồ trên bàn. Chỉ vừa nhìn, sắc mặt hắn liền trở nên nặng nề. Từ Mục hỏi, bá liệt, có chuyện gì vậy? Đồng Phương Kính ngẩng đầu, giọng khàn khàn. Cậu Phúc đã vào bẫy rồi, nhưng ta không hiểu tại sao Thường Thắng lại dám làm như vậy. Theo lẽ thường, việc Tây Thục chúng ta dùng thuyền buôn tập kích bất ngờ, Thường Thắng không thể nào biết được. Lần này cậu Phúc đi cũng là để bảo vệ đường binh vận cho các thuyền buôn. Từ Mục nghe vậy cũng nhíu mày. Theo kế hoạch, sau khi cậu Phúc đi chặn đường, chỉ cần cầm cự một thời gian, phá vỡ thế vây hãm hai cửa quan của quân Bắc Du là sẽ rút về đến Bắc Quan. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là Thường Thắng đã cố ý. Đông Phương Kính cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Chúa công, cho ta suy nghĩ thêm." Thường Thắng dõng dạc ra lệnh: "Sau khi quân Thục vượt sông, lập tức cắt đứt đường liên lạc của chúng, khiến cho lính trinh sát không thể liên lạc được với Từ Mục. Xung quanh hắn, rất nhiều tướng sĩ Bắc Du đều tràn đầy chiến ý. Quân Thục đã vào bẫy, gần như chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, khi nghe tin vị đại tướng dẫn hơn 6 vạn quân Thục lần này chỉ là một thiếu niên, các tướng sĩ Bắc Du lại càng thêm phấn khích." Thường Thắng hỏi: "Diêm Tịch còn bao xa nữa?" Diêm Tịch đáp: "Tiểu quân sư sắp vào vùng núi rồi." Ánh mắt Thường Thắng trầm ổn: "Liễu quân sư và thân đồ tướng quân đâu rồi?" Diêm Tịch đáp: "Lúc trước đã phái ngựa nhanh bắt đầu vòng lên phía bắc chặn đường lui về phía nam của đội quân Thục này. Tiểu quân sư yên tâm, lần này bọn chúng tuyệt đối không thoát được." Thường Thắng không hề kiêu ngạo, hắn đã gặp quá nhiều chuyện bất ngờ, càng gần đến thắng lợi càng phải giữ vững sự ổn định. Hắn ra lệnh: "Tưởng Nhàn, nhiệm vụ cắt đứt đường liên lạc của quân Thục bản quân sư giao cho ngươi. Ngoài ra, bất kể là thuyền chiến hay chỗ nước cạn, đều phải phá hủy ngay lập tức, cắt đứt đường lui về định Bắc Quan của quân Thục. Trận đại chiến này chính là sự khởi đầu cho việc tiêu diệt Tây Thục." Đêm tan rạng sáng, trên con đường dài phía bắc Lý Châu, gần khu vực sông Kỷ, Tiểu Cẩu Phúc dẫn theo hơn 6 vạn quân Thục thỉnh thoảng nghe tin báo của lính trinh sát. Hắn phát hiện một điều: tin tức gần đây so với trước đó đã trở nên khan hiếm hơn, dường như đội quân của hắn đã bị cô lập. Tiểu Cẩu Phúc nheo mắt nhớ lại bản đồ trong đầu. Theo tính toán trước đó, đường binh vận tiếp ứng cho thuyền buôn đã không còn xa, mà đại quân của Thường Thắng cũng đang từ phía bên kia tiến đến. Mở to mắt, Tiểu Cẩu Phúc quan sát địa thế xung quanh. Khu vực gần đó đã có núi non trập trùng, cây cối um tùm. Một vị tướng nói: "Hàng tướng quân, nếu gặp phải Thường Thắng ở địa thế này sẽ không thích hợp để phát động kỵ chiến." Tiểu Cẩu Phúc gật đầu. Khi vượt sông, số chiến mã mang theo chỉ hơn 5.000 con. Chính vì biết rõ địa thế, hắn đã sớm biết rằng nếu hai quân gặp nhau, khả năng lớn sẽ là giao chiến bằng bộ binh và cung nỏ. Tin tình báo nhận được từ Bắc Du cũng cho thấy họ không có nhiều kỵ binh. Nguyễn Thu nhíu mày lên tiếng: "Hàng tướng quân, lần này không mang theo dân phu, lương thảo chúng ta mang theo chỉ đủ dùng trong 10 ngày. Nếu chặn đường không thành công, chỉ có thể rút lui." Trong lòng ông ta luôn cảm thấy vị thiếu niên đại tướng trước mặt có chút nóng vội. Nếu là ông ta, chắc chắn sẽ trì hoãn thời gian vượt sông, ít nhất phải nắm rõ động tĩnh của quân Bắc Du. Nhưng Nguyễn Thu làm sao biết được, lần này không chỉ là chặn đường, mà còn phải giành lấy yếu đạo ở phía bắc trước quân Bắc Du. Đương nhiên, những điều này Tiểu Cẩu Phúc không thể nói ra. Trong Tây Thục, người biết về kế hoạch tập kích bằng thuyền buôn không vượt quá 5 người. Một vị phó tướng vội vã cưỡi ngựa quay về: "Hàng tướng quân, hàng tướng quân, không xong rồi. Ở phía nam của chúng ta, xuất hiện đại quân Bắc Du, ước chừng có 10 vạn người đang tiến về phía chúng ta." Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật kinh ngạc nhìn nhau. "Cái gì?" Tiểu Cẩu Phúc mặt không đổi sắc, hắn nói: "Nói cách khác, đại quân Bắc Du trước kia tấn công đại Uyển Quan, lúc này đã vòng lên đây." Vị phó tướng đáp: "Đúng là như vậy. Một tin xấu khác lại đến. Hàng tướng quân, hậu phương của chúng ta ở bờ sông bị một đội quân địch tấn công, chiếm mất bến cảng, 3.000 người phòng thủ đã bị đánh lui." Nguyễn Thu đã vô cùng lo lắng, lập tức chắp tay chờ lệnh, muốn dẫn đội quân hải việt của mình quay lại chiếm lại bến cảng. Ông ta biết rõ, nếu mất bến cảng, hơn 6 vạn người của họ gần như không thể lui về định Bắc Quan được nữa. Tiểu Cẩu Phúc vẫn bình tĩnh: "Đừng hoảng." Nguyễn Thu không hiểu, lại thêm tính tình có chút nóng nảy, bất giác cao giọng: "Hàng tướng quân, ngài có nghĩ kỹ không? Nếu mất bến cảng, chúng ta sẽ không còn đường lui." May mắn là Thượng Quan Thuật ở bên cạnh đã vội vàng kéo ông ta lại. Tiểu Cẩu Phúc nói: "Không có đường lui, vậy thì phải giết ra một con đường phía trước. Hơn nữa, chúng ta chưa lập được tất công nào, chỉ vì một cái bến cảng mà các vị đã muốn lập tức quay lại chiếm lại, sau đó rút về định Bắc Quan sao?" Nguyễn Thu há miệng, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Tiểu Cẩu Phúc tiếp tục: "Không có đường lui, thì càng phải anh dũng tiến lên." Chiến cuộc thay đổi trong chớp mắt. Quân Bắc Du muốn bao vây tiêu diệt chúng ta, nhưng nói cách khác, lúc này nếu chúng ta kiềm chân được đại quân Bắc Du, thì chúa công và tiểu quân sư ở đại uyển quan chắc chắn sẽ tìm được cơ hội phá địch tốt hơn. Lui lại cũng vô ích, Hàn Hành khẩn cầu các vị cùng ta phá giặc giết địch. Từ khi xuất quân, bất kể là hắn hay là chúa công và tiểu quân sư đều đã đoán được sự thay đổi đa dạng của chiến sự lần này. Nhưng chiến lược tập kích bất ngờ mà Tây Thục đã định ra từ sớm tuyệt đối không thể có sai sót. Trong đêm tối, Thân Đồ Quan ngồi trên lưng ngựa, giọng nói của ông tràn đầy khí thế. Lần này vòng lên phía Bắc, ông đã bàn bạc kỹ lưỡng với Liễu Trầm để ông dẫn quân đi trước, áp dụng chiến thuật hành quân gấp, phá vỡ đường lui của 60.000 quân Thục. Chỉ mặc giáp nhẹ, mang theo một thanh đao, trên người chỉ có 3 ngày lương khô, hơn 50.000 quân của Thân Đồ Quan hành quân không ngừng nghỉ, chỉ trong một đêm đã bao vây được phía Bắc Lý Châu. Xuống ngựa, leo lên một mỏm đất cao, Thân Đồ Quan nheo mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đội quân Thục đông đảo kia cũng không giấu giếm tung tích, trong đêm vẫn dùng đúc chiếu sáng di chuyển dưới dãy núi Uốn Lượn. Một vị tướng nói: Thân Đồ tướng quân, chỗ nước cạn mà quân Thục đã vượt qua đã bị quân ta cắt đứt. Nói cách khác, 60.000 quân Thục này dù có muốn quay về định Bắc Quan cũng là điều không thể. Thân Đồ Quan đáp: Tốt. Sắc mặt ông vẫn trầm ổn. Năm đó từ một khi vào Thục Châu, đã gặp phải một tên tiểu tướng chỉ biết nói suông trên giấy mới có thể thuận lợi công phá thành đô. Thời nay cảnh tượng này lại tương tự, tuy nói là đệ tử của Độc Nhạc, nhưng với thái độ như vậy hành quân trong đêm mà còn để lộ vị trí, trông chẳng khác nào một tên tướng quân vô dụng. Truyền lệnh của ta dùng tiếng trống quân phương trận dồn hơn 60.000 quân Thục này đến vùng đất hiểm yếu ở biên giới Ti Châu. Nếu quân Thục muốn chiến đấu, chúng ta sẽ phối hợp với quân bạn bao vây tiêu diệt trước một vòng bắn tên hiệu. Không lâu sau, một tiếng rít chói tai vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Một vị lão tướng của một gia tộc quyền quý Đất Du ở cách Thân Đồ Quan hơn 50 dặm cũng gầm lên, bắn tên hiệu. Đại tướng Đỗ cũng chạy đến, kiếm chỉ lên trời, hô lớn: Tín hiệu, bắn tên hiệu, bao vây tiêu diệt quân Thục. Liễu Trầm ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng: Tín hiệu, tên hiệu. Phía sau hắn, hơn 10.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, trong đêm tối không thấy đâu là điểm cuối. Thường Thắng, người chỉ huy chính, đứng giữa gió gió đêm, từ trên cao nhìn xuống 60.000 quân Thục, sắc ý hiện rõ trên mặt, truyền lệnh kêu gọi các doanh trại đồng lòng diệt địch. Thường Tiêu, tướng quân tiên phong, hô lớn: Tiên phong doanh Thường Tiêu xin được lĩnh công đầu phá Thục, Mại Mễ quân đột lửa giết địch. Theo lệnh của Thường Tiêu, 5.000 quân Mại Mễ giơ đuốc và đao xông lên phía trước. Trời không có trăng, xung quanh chỉ có ánh đuốc chập chờn, bị gió lay động không ngừng, làm cả dãy núi như muốn nghiêng đổ. Thường Tiêu nheo mắt nhìn về phía trước, phán đoán vị trí hành quân của quân Thục dựa vào ánh sáng, quân Thục ở ngay phía trước. Giống như Thân Đồ Quan, hắn cũng cho rằng vị thiếu niên tướng quân của Tây Thục này không có bản lĩnh gì, chỉ là dựa vào danh tiếng để có được vị trí. Dù sao, người như vậy cũng sắp xuất hiện rồi. Hắn ra lệnh, cung thủ, phía sau 5.000 quân Mại Mễ là hơn 1.000 cung thủ bộ binh Bắc Du. Sau khi xác định được hướng của quân Thục, họ lập tức dương cung, bắn từng loạt tên vào trong trận địa của quân Thục. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Thường Tiêu vẫn chưa hài lòng, hắn lại cho người đổi tên lửa. Chỉ chờ nhìn rõ trận địa của địch là hắn, vị tướng ti phong này sẽ xông vào trận địa, làm rối loạn hàng ngũ của quân Thục. Hắn hô lớn, bắn, hàng ngàn mũi tên lửa, mang theo những vệt khói, như một cơn mưa sao băng, đang xen trên không trung tạo thành một tấm lưới lửa khổng lồ, bao trùm lên quân Thục ở phía dưới. Thường Thắng mở to hai mắt, dưới ánh sáng của tên lửa, hắn thấy rõ đó đúng là phương trận của quân Thục, vui mừng đến mức liên tục gầm thét. Hắn hô lớn, theo ta xông lên. Tiếng hô vang dội, rống. 5.000 quân Mại Mễ cùng với 1.000 cung thủ là đợt tấn công đầu tiên, cho rằng đã chiếm hết ưu thế, bắt đầu cầm đao và khiêng xông lên. Ở phía bên kia dãy núi, tiểu cậu Phúc đứng trên một mỏm đất cao, một tay nắm chặt trường kiếm, một tay chỉ về phía xa, truyền lệnh, trung quân ổn định thuẫn trận. Những cây đuốc trong đêm hành quân quả thực là do hắn cho người thắp lên, nhưng trong hàng ngũ đuốc đó đều là quân đao khiên của Tây Thục. Nói cách khác, đội quân đao khiên này cố ý để lộ vị trí để thu hút quân địch xông vào. Ngược lại, ở hai bên của quân đao khiên trung quân, cách đó một khoảng, hắn đã cho mai phục hai đội quân. Một vị tướng báo cáo, hàng tướng quân, quân tiên phong của Bắc Du đã xông đến. Tiểu cổ Phúc vung tay, nên chiến, kỳ doanh, bắn tên hiệu, tiếng tù và bằng sừng trâu vang lên, dội khắp dãy núi hẹp dài. Thường Tiêu dẫn theo hơn 1.000 quân, đang xông đến gần, nghe tiếng tù và, trong lòng cảm thấy bất an. Như hắn dự đoán, không lâu sau, ở hai bên dãy núi, bỗng nhiên vang lên những tiếng trống giận dữ như trời sập. Vô số bóng đen như thủy triều không ngừng lao ra, từng phó tướng Tây Thục xông lên, tiếng hô như sấm đuốc, như lửa cháy lan trên thảo nguyên. Hai bên dãy núi lập tức trở nên sáng rực, lại có những loạt tên lửa được bắn trả từ trên cao xuống. Hơn vạn quân Bắc Du bị kẹt ở giữa, bị lửa thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Thường Tiêu ngẩng đầu, tức giận đến bật cười. Một Tâm Phúc vội vã chạy đến: "Thường tướng quân, chúng ta bị phản công rồi." Thường Tiêu như điên cuồng, không hề có ý định rút lui. "Đừng hoảng, kìm chân bọn chúng, quân hậu phương sắp đến rồi." Mại Mễ quân bày trận, Dư Khiên hơn 5.000 quân Mại Mễ chiến đấu dũng mãnh, không hề hoảng loạn, ngược lại phản cung thủ bộ binh đi theo lại bị quân Thục mai phục, bị bắn chết không ngừng. Tên lửa rơi xuống đốt cháy cỏ khô và cây cối, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhiều quân thủ không kịp lui về lập tức bị biển lửa nhấn chìm. Thường Tiêu ngẩng đầu lên trong ngọn lửa, đôi mắt tràn đầy lệ khí: "Ngăn chặn bọn chúng, ngăn chặn bọn chúng, ngăn chặn bọn chúng, đừng đi, đừng đi." Tiểu Cẩu Phúc quyết đoán ra lệnh, không chút do dự truyền lệnh: "Nguy tự doanh đoạn hậu, những người còn lại lập tức hành quân." Nguyễn Thu ở bên cạnh lại có chút không hiểu: "Hàn tướng quân, chúng ta vừa có một trận phản công rất đẹp, tại sao lúc này lại phải rút lui?" Tiêu Cẩu Phúc quay người bình tĩnh bước đi: "Đại quân Bắc Du chắc chắn đang ở phía sau đuổi đến, chỉ cần một hai canh giờ nữa là chúng ta sẽ bị bao vây tiêu diệt." Nguyễn Thu vẫn còn chút ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc rồi vội vã đi theo. Không lâu sau, hơn 6 vạn quân Thục gần như không có tổn thất gì, theo con đường dài hẹp trong dãy núi tiếp tục tiến về phía trước. Trên lưng ngựa, Tiêu Cẩu Phúc ngẩng đầu suy nghĩ về cách đối phó tiếp theo. Bờ sông vẫn chưa đến, hắn dẫn theo hơn 6 vạn người này không phải là một đội quân tan tác, mà là một đội quân mồi nhử để tạo ra thế trận bất ngờ. Đêm tàn, rạng sáng, bầu trời phía xa dần chuyển sang màu trắng bạc. Thường Thắng đứng trên một mỏm đá cao, sắc mặt có chút không hiểu: "Thường Tiêu, tướng quân tiên phong, cũng là một lão tướng của Bắc Du, Uông Mại Mễ di trướng hắn càng dũng mãnh vô cùng. Nhưng trong một trận tập kích đêm qua, lại không chiếm được bất kỳ lợi thế nào, còn bị chết 2-3 ngàn cung thủ." Thường Thắng nói giọng nặng nề: "Vị đệ tử của Độc Nhạc đó xem ra không phải là một người đơn giản." Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại tràn đầy chiến ý, truyền lệnh để quân của tướng quân Thân Đồ Quang truy đuổi, bám sát 6 vạn quân Thục này. Mỗi khi đến địa hình rộng rãi, tập trung quân lại để bao vây tiêu diệt. Trong vòng 1 tháng, như mong muốn của ta, đưa đội quân Thục này về đến Thất Thập Lý Phần Sơn ở Thành Đô. Trời mưa tầm tã, lúc này con đường dưới dãy núi đã trở nên lầy lội. Một đội quân Thục mệt mỏi, xếp thành hàng dài, khó khăn di chuyển. Dường như phía trước không có lối thoát, họ mệt mỏi dưới sự truy kích của quân Bắc Du ở phía sau. Tháo chiếc mũ trụ hình đầu hổ xuống, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, lau mặt. Mấy ngày nay, thiếu niên đã phải chịu đựng sương gió, khuôn mặt đã nhuốm màu tang thương. Nguyễn Thu ở bên cạnh, giọng nói có chút nặng nề: "Mỗi khi đến địa hình rộng rãi một chút, quân Bắc Du lại phát động tấn công. Nếu ta đoán không sai, 4 phương 8 hướng của chúng ta đều đã có quân Bắc Du bao vây." Thượng quan Thuật khoác trên mình bộ giáp trụ cũng im lặng bước đến. Mấy ngày qua, thương vong của họ đã dần tăng lên. Nghĩ lại cũng phải, bị bao vây như vậy, trước có sói, sau có hổ, quả là thập tử nhất sinh. Tiểu Cẩu Phúc quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh. Hắn hỏi: "Lương thảo trong quân còn bao nhiêu?" Một vị tướng đáp: "Theo ý của Hàn tướng quân, lúc xuất chinh đã mang theo nhiều hơn một chút. Nếu tính như vậy còn lại khoảng 10 ngày nữa. Khi vượt sông không có dân phu đi theo, lại bị cắt đứt bến cảng, nên lương thảo cũng không được bổ sung." Thượng quan Thuật thở dài, do dự rồi nói: "Tìm mấy người dẫn đường. Chúng ta đi tiếp nữa là sẽ vào một đoạn đường núi kéo dài, ít nhất hơn 50 dặm, hai bên đều là núi non trùng điệp." Tiểu Cẩu Phúc nghe rõ lời của Thượng quan Thuật. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Chỉ cần hai đầu đường núi đều có một đội quân Bắc Du tiến vào, họ sẽ bị vây chết ở trong đó. Trường hợp như vậy, Từ Mục đã từng trải qua ở Khắc Châu. Tiểu Cẩu Phúc hỏi: "Thượng quan đường chủ, khoảng cách giữa hai dãy núi là bao nhiêu?" Thượng quan Thuật nghĩ một lúc rồi đáp: "Còn khoảng 100-200 trượng, cũng không quá hẹp. Nhưng điều quan trọng nhất là nếu chúng ta bị mắc kẹt ở trong đó, chắc chắn sẽ thua." Tiểu Cẩu Phúc hỏi: "Có đường vòng không?" Nguyễn Thu trầm giọng nói: "Đương nhiên là có, nếu đi đường vòng, không lâu sau sẽ ra khỏi núi. Lúc trước, ta đã phái lính trinh sát đi dò hỏi, dường như ở phía bên kia đường vòng chỉ có một ít quân Bắc Du đóng giữ. Nghe xong, Tiểu Cổ Phúc gần như không do dự, hắn nói: đi thẳng vào núi trước đã. Một vị tướng khuyên: Hàn tướng quân, đừng quên bài học của chúa công ở Khát Châu. Tiểu Cổ Phúc lắc đầu: không giống, lần này đường núi không phải là con đường sắt ở Khát Châu, khoảng cách giữa hai dãy núi rất phù hợp. Thượng Quan Thuật cũng khuyên: hơn 50 dặm đường núi, lại gặp mưa, chúng ta trong một ngày cũng không thể đi ra ngoài được. Nếu không thể đi ra, e rằng như lời Nguyễn tướng quân đã nói, thật sự sẽ bị vây chết ở trong đó. Tiểu Cầu Phúc nói, giọng quả quyết: tại sao phải đi ra? Từ hôm nay, lương thực 10 ngày của binh lính trộn lẫn với cỏ, rễ cây, tìm cách cầm cự đến hơn nửa tháng. Hai vị đừng quên, quân Bắc Du để tiêu diệt chúng ta đã huy động toàn bộ đại quân. Nếu ta đoán không sai, chúa công và quân sư đã đang tìm kiếm cơ hội phá vỡ thế bao vây của quân Bắc Du. Thậm chí, họ sẽ tạo ra một trận đại thắng quyết định. Đến lúc đó, nếu quân Bắc Du giải tán thế bao vây, chúng ta sẽ xông ra khỏi đường núi, tiến thẳng một mạch đến biên giới Ti Châu. Một vị tướng lo lắng: Hàn tướng quân, nếu quân Bắc Du từ hai đầu đường núi tiến vào? Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng chân thành: ta có thượng sách để phá địch. Ta vẫn nói lại câu nói đó, chúng ta không phải là một đội quân đơn độc, mà là một đội quân kỵ binh tạo nên chiến thắng bất ngờ cho Tây Thục. Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một vẻ xấu hổ. Họ, những người đã lớn tuổi, lại không có dũng khí bằng một thiếu niên. Tiểu Cẩu Phúc tiếp tục: Nguyễn tướng quân, Thượng Quan đường chủ, ba chúng ta không phân biệt chức vụ, không phân biệt tuổi tác, hãy chân thành hợp tác. Vì Tây Thục lập nên công lao to lớn, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật không còn già mồm nữa, cùng nhau chắp tay ôm quyền, giọng nói vang dội như sấm. Nguyễn nghe theo lệnh của Hàn tướng quân. Thường Thắng ngẩng mặt lên trời, cảm nhận những giọt mưa, trời mưa. Hắn chỉ ngừng lại một chút, rồi lông mày lại giãn ra, mưa núi, đường đi khó khăn. Như vậy, cả quân của hắn và quân Thục đều sẽ hành quân chậm lại. Điều này có lợi có hại. Lợi lớn nhất là quân Thục đi thẳng về phía trước, quân của hắn ở đầu bên kia đường núi sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Hắn càng hy vọng vị thiếu niên tướng họ Hàn kia sẽ đi đường vòng. Nếu vậy, dựa vào quân mai phục, chỉ cần cắt đứt đội hình của quân Thục trong vũng bùn, khiến chúng trước sau không thể ứng cứu, rơi vào hỗn loạn, sau đó đại quân xông lên, có thể sẽ tiêu diệt được một, hai vạn quân Thục. Đương nhiên, dù có đi vào đường núi cũng là một con đường chết. Hai đầu trước sau, hắn đã sớm có sự sắp xếp hoàn hảo, 6 vạn quân Thục này nhất định phải thất bại ở đây. Hắn lẩm bẩm, nếu hắn đi đường vòng, vậy thì đại họa sẽ ập đến đầu hắn. Đang lúc Thường Thắng tự nói, Diêm Tịch vội vã đi tới, mang đến một tin tức có chút bất ngờ. Quân sư, đội quân Thục này đã từ bỏ đường vòng, tiếp tục tiến về phía trước, đã vào đường núi. Nghe vậy, Thường Thắng không vui không buồn. Hắn đã từng dùng cách này ở Khách Châu, vây khốn Từ Mục. Nếu không phải tham lam, có lẽ đã có thể giết được Từ Mục ngay tại trận. Lần này, hắn phải rút kinh nghiệm. Hắn ra lệnh, truyền lệnh nhanh, ở lối vào và lối ra của đường núi, xây dựng trại và lầu quan sát. Chỉ chờ lệnh của ta, hai đội quân sẽ cùng lúc tiến vào đường núi. Dừng lại một chút, Thường Thắng lại nhớ ra điều gì đó. Hắn hỏi, Thường Tiêu đâu rồi? Diêm Tịch đáp, vẫn đang truy kích, đã giao chiến nhiều vòng với đội quân Đoạn Hậu của quân Thục, tiêu diệt được ít nhất hơn 1000 quân Thục. Thường Thắng nói, không hổ là quân mạnh mẽ của Bắc Du ta. Tiếp tục truyền lệnh cho Thường Tiêu, vào những đêm mưa, quân Thục không thể bắn tên lửa phản công, lại thêm địa hình dốc ở lối vào đường núi, dùng gỗ lăng tấn công quân Thục. Đợi quân Thục hỗn loạn, sẽ cùng quân bạn phát động tấn công. Diêm Tịch đáp, tuân lệnh tiểu quân sư. Trời tối dần, một người lính Thục ở gần lối vào đường núi bất ngờ trượt chân ngã xuống, người dính đầy bùn. Một vị lão phó tướng Tây Thục vuốt mặt dính nước mưa ra lệnh, đều cẩn thận chút, phía trước không xa là một hẻm núi, địa hình dốc, giống như những người lính khác. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch, tìm một nơi khô ráo, nhóm một đống lửa sưởi ấm. Lão phó tướng quay người, lo lắng nhìn về phía sau. Trời sắp tối, theo tính cách của quân Bắc Du, chắc chắn sẽ phát động tấn công bất ngờ. Là đội quân Đoạn Hậu, ông không biết lại phải mất đi bao nhiêu huynh đệ nữa. Bỗng nhiên, dường như nghe thấy tiếng thở dài. Lão phó tướng dụi mắt, cố gắng nhìn vào trong màn đêm u ám. Trong chốc lát, sắc mặt lão phó tướng trở nên trắng bệch. Ngay phía sau họ, trên sườn dốc, bỗng nhiên xuất hiện những tảng gỗ lớn, theo sau là những tiếng ầm ầm như sấm. Lão phó tướng râu tóc dựng đứng, rút đao gầm lên, địch tấn công, không thể nhóm lửa, không có trăng, khó mà nhìn thấy vật gì trong bóng tối. 6.000 quân Đoạn Hậu Tây thuộc nhất thời hoảng loạn, tiếng gầm thét không ngớt. Đi ở phía trước, Tiểu Cẩu Phúc Nghề thấy tiếng động phía sau, cũng lo lắng quay đầu lại. Tiếng gỗ lăn như sấm, như có người dùng dùi trống thẳng tắp đánh vào ngực hắn. Dưới những tảng gỗ lăn, vị lão phó tướng Tây thuộc rút đao, vội vã ra lệnh trong mưa. Đao rãn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đội quân Đoạn Hậu 6.000 người của Tây thuộc đã có 2.000-3.000 người bị những tảng gỗ lăn nghiền nát, máu nhuộm đỏ nước mưa. Những người lính thuộc chưa chết hẳn không ngừng hét lên những tiếng phẫn nộ và đau đớn. Lão phó tướng rung giọng, tiếp tục đào rãnh, ngăn chặn những tảng gỗ lăn. Ông liếc nhìn về phía đội quân chính ở phía trước, ở địa hình dốc, đội quân chính vẫn chưa thoát ra khỏi vũng bùn. Nếu họ rút lui, e rằng những tảng gỗ lăn này sẽ tiếp tục lăn xuống, làm rối loạn cả đội quân. Lão phó tướng ngẩng đầu cười lớn, cùng về thất thập Lý Phần Sơn, một vị tướng báo cáo, đội quân Đoạn Hậu của Tây Thục đã ngăn chặn được những tảng gỗ lăn. Thiếu niên tướng quân của Tây Thục nhân cơ hội đó đã nhanh chóng rời khỏi hẻm núi. Đội quân chính của Tây Thục không bị tổn thất nhiều. Mặt khác, tướng quân Thường Tiêu đã theo lệnh truy kích địch. Nghe xong tin báo, Thường Thắng vuốt trán. Hắn nghĩ, dù sao đi nữa, lúc này tinh thần của quân Thục đã sa sút, ngay từ khi vào đường núi đã bị đánh mất dũng khí. Một vị tướng nói, tiểu quân sư diệu kế. Thường Thắng không đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Tại lối vào đường núi, sau cuộc tấn công bằng gỗ lăn, Thường Tiêu đã dẫn quân mại mễ, phối hợp với nhiều doanh trại Bắc Du, xông qua hẻm núi, thẳng đến đội quân chính của Tây Thục. Nguyễn Thu giận tím mặt, nghênh chiến, ông tự mình dẫn 20.000 quân Hải Việt, chặn đứng cuộc tấn công của quân Bắc Du. Tên bị ướt, không thể bắn xa, trên con đường núi lầy lội nhuốm màu máu. Một trận chiến giáp lá cà đã diễn ra, Thường Tiêu dẫn theo quân mại mễ, chiến đấu vô cùng dũng mãnh, giết chết không ít quân Thục. Thượng quan Thuật phi thân đến, dùng đao đánh bay một vị giáo úy Bắc Du, tức giận ra lệnh. Đổi sang thương trận, hàng tướng quân có lệnh, dùng quân địch vào hẻm núi. Giết, thương trận được lập ra, binh lính xếp thành hàng ngắn cùng nhau tiến lên đâm thương. Dưới màn đêm u ám, mấy trăm lính Bắc Du không ngừng bị đẩy lùi, rơi xuống hẻm núi. Một vị tướng hô lớn, lập lại thương trận, Thượng quan Thuật vuốt mặt dính nước mưa, lo lắng nói, Nguyễn Huynh, có dám chặn quân mại mễ không? Quân mại mễ đi đầu xông lên, nếu không ngăn chặn, không lâu sau sẽ làm rối loạn cả trận địa. Nguyễn Thu gầm lên, đều là đàn ông cả, lão tử sợ gì hắn? Đen sườn núi doanh, theo lão tử tiến lên. Ông dẫn theo đao, tập hợp mấy ngàn quân tinh nhuệ Hải Việt, cùng nhau xông về phía quân mại mễ. Thường Tiêu, mặt đầy sát khí, thấy quân Thục xông lên, nở một nụ cười vui mừng, giết sạch quân Thục. Hắn vung đao xông lên trước, chém bay đầu 2 người lính Hải Việt nhanh nhất. Bên cạnh hắn, rất nhiều quân tinh nhuệ mại mễ cũng gầm thét, tiếng giết rung trời. Một tên lính Bắc Du hô lớn, ó con Nam Địa, ăn một đao của ta. Vô số lính Hải Việt bị giết chết, ngã gục trong mưa. Nguyễn Thu dẫn theo đao, thấy vậy mắt đỏ ngầu, liên tiếp đánh bay 2-3 lính mại mễ. Tìm thấy vị trí của chủ tướng địch, liền dẫn một nhóm thân vệ xông lên, vứt một xác chết xuống đất. Thường Tiêu liếm môi, nhìn Nguyễn Thu đang xông tới, cũng cười lớn buông đào lao lên. Nguyễn Thu tung người, chém một đao vào đầu Thường Tiêu, tặc tướng. Trong màn mưa, một tiếng keng vang lên chói tai. Nguyễn Thu lùi lại 2-3 bước, đứng vững, rồi lại không quan tâm đến bàn tay cầm đao, tiếp tục xông lên. Thường Tiêu cười lớn trong mưa, giống như ngươi mới ra dáng đàn ông. Nguyễn Thu không đáp, chỉ biết phun đao chém giết. Không ngừng có lính Hải Việt ngã xuống bên cạnh ông ta. Ngược lại, số quân mại mễ chết trận lại không nhiều. Thường Tiêu chém một đao vào ngực Nguyễn Thu, đừng phân tâm. Nguyễn Thu dùng đao đỡ, cả người bị chấn động lão đảo lùi lại, trượt chân ngã xuống đất bùn. Thường Tiêu cười lạnh, nheo mắt, ném đao về phía Nguyễn Thu đang ngã xuống đất. Đừng nói là ngươi, cả Tây Thục, lão tử chỉ sợ mỗi con hổ già đó. Chuột Thục, chỉ có thế thôi. Nguyễn Thu hoảng hốt, chỉ kịp né nửa người, vai phải bị trường đao của Thường Tiêu đâm trúng, máu tươi lập tức chảy xuống bùn. Thường Tiêu xoay người nhặt lên một thanh trường đao khác. Ngay lúc này, động tác của hắn dừng lại, dường như hắn nghe thấy tiếng sấm rền bên tai. Nguyễn Thu đang quằn quại trên mặt đất, miệng chảy máu, không nhịn được cười lớn. Các ngươi đã trúng kế của hàng tướng quân nhà ta rồi. Chưa kịp để Thường Tiêu nhìn rõ, ở hai bên dãy núi, vô số đá vụn lập tức lăn xuống. Trong đó, còn có những tảng đá lớn hơn, theo sườn dốc hẻm núi, lao về phía quân Bắc Du đang truy kích. Thường Tiêu giật mình, phía sau hắn, từng doanh trại đồng minh đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thượng quan Thục nhân cơ hội đó cao giọng hô lớn: "Vây giết quân Mại Mễ!" Ở phía sau cũng có không ít tướng sĩ Tây Thục cùng nhau gầm lên. Nguyễn Thu bị thương nặng, cũng nhân cơ hội đó được thân vệ đỡ đi. Thường Tiêu nheo mắt lại, cố gắng phân biệt trong đêm mưa, do dự một chút cuối cùng không mạo hiểm. Hắn chậm rãi lùi lại. Thường Thắng thở dài khi nghe tin báo Thường Tiêu đã mắc lừa. Trong thời gian ngắn, dù có mưa, quân Thục cũng không thể nào phá hủy địa thế, chỉ là một trận hư trương thanh thế. Bất quá, Thường Tiêu lần này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, giành được một trận đại thắng. Thường Thắng cúi đầu xuống, nhìn bản đồ vẽ tay trước mặt, nét mực vẫn còn chưa khô. Tấm bản đồ này là do tìm người dẫn đường, chuyên môn vẽ ra. Hắn nghĩ, tiếp theo, quân Thục không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ở đầu kia của lối ra, đại quân Bắc Du của ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn Diêm Tịch bên cạnh. Để tránh lặp lại chuyện ở Khắc Châu, lần này bất kể thế nào, đều phải phái hơn 100 cao thủ, leo lên 2 dãy núi, đề phòng mộc diên của quân Thục. Diêm Tịch gần, Thường Thắng hỏi: "Bình Liễu quân sư, gần đây có tin tức gì không?" Sau khi hơn 6 vạn quân Thục hoàn toàn vào bẫy, Liễu Trầm đã dẫn hơn 8 vạn quân, xây dựng căn cứ tạm thời bên ngoài dãy núi, đề phòng bạn nhân tấn công. Diêm Tịch đáp: "Bình Liễu quân sư, vẫn chưa có bất kỳ tin tức quân sự nào." Nghe vậy, Thường Thắng nhẹ gật đầu. Hắn nói: "Rất nhiều sự sắp xếp, trận này Bắc Du chúng ta không thể thua. Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp này tiêu diệt đại quân Tây Thục. Bắc Du chúng ta chết trận 6 vạn, 3-5 năm sau có thể xây dựng lại. Nhưng Tây Thục chết trận 6 vạn sẽ mất 10-20 năm mới có thể phục hồi." Diêm Tịch nói: "Tiểu quân sư anh minh, quân của Từ Mục, trong đó có gần một nửa là quân Ô Hợp, như Hải Việt, Sơn Việt, Tây Phực, thậm chí cả nghĩa quân Hiệp Nhi cũng có." Thường Thắng lắc đầu, không thể khinh thường Từ Mục. Mặc dù là vậy, những năm gần đây, hắn đã nhiều lần dồn Bắc Du chúng ta vào thế tuyệt cảnh. Người này là một kiêu hùng bất thế. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Giữa núi rừng, mưa vẫn không ngớt, đội quân Thục đã tiến vào đường núi. Sau khi thoát khỏi trận chiến, bắt đầu tìm nơi khô ráo, nhóm lửa sưởi ấm. Một người lính trinh sát run rẩy bước đến trước mặt Tiểu Cậu Phúc, y báo cáo: "Hàng tướng quân, trận chiến trong hẻm núi, chúng ta đã tổn thất hơn 4.000 người. Tướng quân Nguyễn Thu cũng bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh." Tiểu Cậu Phúc đáp, giọng đắng chát: "Biết rồi, về vết thương của Nguyễn Thu, quân y đã cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng để hồi phục hoàn toàn, ít nhất phải mất 2-3 tháng. Nhưng trong hoàn cảnh hành quân như thế này, làm sao có thể tĩnh dưỡng được?" Thượng quan Thuật ngồi bên cạnh, do dự một lúc, cảm thấy vẫn cần thiết phải đánh giá lại tình hình khó khăn mà họ đang gặp phải. Ông nói: "Hàng tướng quân, nắm lấy một cành cây khô." Thượng quan Thuật trầm giọng nói: "Cứ như một con đường núi, vào bên trái, ra bên phải, nhưng lúc này, cả hai đầu đường núi đều đã bị quân Bắc Du chặn đứng. Ta cũng hiểu trước binh pháp, e rằng không lâu nữa, đại quân Bắc Du sẽ từ hai đầu cùng lúc tiến vào, khiến quân ta trước sau không thể ứng cứu, cho đến khi đại bại." Tiểu Cẩu Phúc đáp, giọng bình tĩnh, không hề phản bác: "Đúng là vậy." Thượng quan Thuật thở dài, bẻ gãy cành cây: "Hàng tướng quân, với tình hình này, chúng ta không thể trốn thoát được." Tiểu Cẩu Phúc an ủi: "Thượng quan đường chủ không cần phải nghĩ nhiều." Thực tế, hắn càng đoán rằng tình hình còn nguy hiểm hơn những gì Thượng quan Thuật đã nói. Trước đó đã có mười mấy vạn đại quân bao vây, bây giờ lại thêm viện quân Bắc Du ở lối ra của đường núi, e rằng sẽ không dưới 20 vạn người. Còn những đội quân mai phục, quân cơ động trong lãnh thổ Lý Châu, nếu cộng lại tất cả, có lẽ sẽ là một con số vô cùng đáng sợ. Dù nhìn thế nào đi nữa, 5 vạn quân của họ đã chắc chắn không còn đường sống. Thượng quan Thuật nói: "Hàng tướng quân trước đó nói là có biện pháp." Tiểu Cậu Phúc đáp, giọng nghiêm túc: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này lại gặp mưa rừng, càng thêm một phần trợ lực. Trong đại trướng của quân Bắc Du, Thường Tiêu phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói bình tĩnh: "Không thể trốn đi đâu được." Trước đó, hắn đã nghĩ rằng mọi chuyện đã nắm chắc trong tay, nhưng không ngờ lại bị thiếu niên tướng quân của Tây Thục bay một phố. Lời nói của Thường Tiêu nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người trong trướng. Với tình hình này, đội quân Thục đã bị nhốt trong lòng, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thường Thắng, người đứng ở vị trí trung tâm, trầm giọng nói: "Cẩn thận vẫn hơn, ở lối vào đường núi, ngoài 7 vạn quân của Liễu Trầm quân sư, chúng ta còn có hơn 8 vạn người. Mặt khác, ở đầu kia của đường núi, chúa công cũng sẽ phái đại quân cùng chúng ta tiến vào đường núi. tiêu diệt đội quân thuộc này. Các vị có lẽ không biết, nếu có thể tiêu diệt được đội quân thuộc này, ý nghĩa sẽ vô cùng to lớn, gần như là chặt đứt một tay của người thuộc. Sau khi thất thế, tinh thần của quân thuộc sẽ suy sụp, quân ta lại mang theo y thế của một trận đại thắng, đồng loạt tấn công Đại Uyển Quan, buộc quân thuộc phải rút về Dĩ Dục Quan ở Thục Châu. Đương nhiên, thường thắng ngừng lại một chút, nếu có thể thu hút quân thuộc từ Đại Uyển Quan ra, tập kích giữa đường, thì càng thêm dẹp hoa trên gấm. Câu nói này khiến tất cả mọi người trong trướng đều lộ vẻ kích động. Ván cờ này, với tình hình hiện tại, Bác Du chỉ còn cách thắng lợi một bước chân. Thường thắng nói, đội quân thuộc trong đường núi này rất quan trọng. Thường tiêu, việc do thám không thể chủ quan. Bản quân sư cần phải nắm rõ mọi động tĩnh của đội quân thuộc trong đường núi. Thường tiêu nặng nề gật đầu. Tiểu quân sư yên tâm, ta đi ngay. Trong đường núi, mưa vẫn trút xuống điên cuồng. Mặc dù khoảng cách giữa hai dãy núi không hẹp, nhưng một số hang động lớn đã chật ních lính thuộc. Họ đang nhóm lửa sưởi ấm và ăn một bát thức ăn nóng. Nhưng lúc này, bên ngoài hang động, còn có nhiều lính thuộc hơn, theo lệnh của tiểu cậu Phúc, không ngừng bận rộn trong mưa, nhặt cành cây, đắp đất, ở xa hơn một chút. Mỗi nơi đều có một phó tướng Tây thuộc dẫn theo hai, ba doanh trại, cẩn thận đi tuần tra trong mưa, đề phòng quân Bắc Du bất ngờ tấn công. Bên ngoài một hang động lớn, một bóng người thiếu niên gầy yếu đứng im lặng, nhìn màn mưa trước mặt, trầm ngâm. Mấy ngày đại chiến, khuôn mặt của thiếu niên đã phủ một lớp bụi bẩn không thể rửa sạch. Một vị tướng nói, Hàn tướng quân, với tình hình này, trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành. Bất quá, cách này có quá mạo hiểm không? Chúng ta cũng biết, đến lúc đó mưa tạnh, quân Bắc Du chắc chắn sẽ đại quân xông vào. Tiêu Cẩu Phúc đáp, đó là điều hiển nhiên. Thường thắng muốn tiêu diệt đội quân của chúng ta, đã sớm trăm phương ngàn kế. Ta cũng biết, nếu chúng ta thất bại, cả tinh thần của Tây Thục đều sẽ trở nên dao động. Mặt khác, những thế lực phụ thuộc Tây Thục chúng ta có thể sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Một vị tướng khác nói, thường thắng này thật là không nhắm vào quân chủ lực, lại muốn tiêu diệt đội quân đơn độc của chúng ta. Tiểu cậu Phúc cười hiếm hoi, đơn độc sao? Ta đã nói rất nhiều lần, có đôi khi ở thế yếu lại càng giống một mồi nhử. Thường thắng cố nhiên là một tài năng hiếm có của thiên hạ, nhưng trong tình cảnh này, ta hành hành cũng có 2-3 phần tự tin, có thể chặn đứng quân Bắc Du. Một người khác báo cáo, Hàn tướng quân, người quan sát thời tiết có nói, nhiều nhất là 4-5 ngày nữa, mưa núi sẽ tạnh. Tiêu Cầu Phúc nói, mưa cũng không phải là mấu chốt, quân mai phục ở đầu kia của đường núi mới là mấu chốt của thường thắng. Tiểu Cầu Phúc nhắm mắt lại, lại nghĩ đến hình ảnh từng. Đêm càng khuya, lão sư của hắn ngồi bên bàn đọc hồ sơ, còn hắn thì cầm binh thư, nhỏ giọng nghiên cứu. Tiểu Cẩu Phúc mở mắt ra, rất nhiều chuyện hắn đều không muốn tranh giành, chỉ có một chuyện hắn nhất định phải tranh giành. Hắn cũng là đệ tử nhập thất của Độc Ngạc, sẽ không làm mất mặt lão sư. Nghĩ đến đây, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng mặt lên trời, tức giận nói, truyền lệnh, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, chúng ta sẽ cùng Bắc Du tự chiến. Thường Tiêu đứng trên một mỏm đất cao ẩm ướt, nắm chặt chiếc nón lá trên đầu, giọng nói hung dữ, thằng nhóc này muốn làm gì? Theo ý của hắn, nên lập tức xông vào đường núi, di sạch những tên lính thuộc này. Chỉ tiếc, vì trời mưa, thế trận vây hãm ở đầu kia của đường núi còn cần thêm chút thời gian. Đương nhiên, chờ tín hiệu truyền đến, đội quân thuộc này dù có làm gì, cũng chỉ là ngoan cố chống cự trong tuyệt vọng. Một vị tướng nói, thường tướng quân, đội quân tuần tra của quân thuộc phân bố dày đặc, chúng ta đi tiếp nữa, e rằng sẽ bị phát hiện. Thường Tiêu không hề sợ hãi, phát hiện thì sao, cùng lắm là giao chiến một trận. Trong mắt hắn, đội quân thuộc trong đường núi này đã như người chết. Hắn nói, hừ, sống thêm được mấy ngày thôi. Thường Tiêu quay người, hắn vừa nhận được tin tình báo, quân thuộc đang đào chiến hào trong mưa. Nghe nói ở sâu trong đường núi, còn nhặt không ít cành cây, đắp đất. Hắn ra lệnh, truyền lệnh phải theo dõi sát sao động tĩnh của quân thuộc. Một vị tướng đáp, tuân lệnh, thường tướng quân, chỉ xa một phát xe này nếu qua tuy thi của sở sau tận khổ. Trong đại trướng của quân Bắc Du, Thường Tiêu phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói bình tĩnh. Chiến hào sao? Nghe tin báo truyền về, Thường Thắng im lặng một lúc. Hắn nói, bên phía chúa công có lẽ đã chuẩn bị xong rồi. Tổng cộng 12 vạn đại quân, phối hợp với chúng ta từ hai đầu tiến vào. Một vị đại tướng Bắc Du cười lạnh trong trướng, tiểu quân sư, dù có là Độc Ngạc ở đây, cũng không còn cách nào khác. Nếu không phải trời mưa, ta đã muốn đốt sạch đám người thuộc này rồi. Thường Thắng nói, giọng quả quyết, không được khinh địch. Đừng quên, dù sao đi nữa, hắn cũng là đệ tử nhập thất của Độc Ngạc. Truyền lệnh của ta, đại quân bắt đầu chuẩn bị. một ngày sau, dù mưa không tạnh cũng phải tiến vào đường núi. Quân của chúa công cũng đã sắp xếp xong rồi. Một ngày sau, mưa cuối cùng cũng ngớt đi một chút. Lúc này, bên ngoài đường núi, đại quân Bắc Du trùng trùng điệp điệp như hổ xuống núi, không thể chờ đợi được nữa, chỉ chờ lệnh là sẽ lập tức xé nát quân Thục trong đường núi. Thân Đồ Quan nheo mắt, là chủ tướng của cuộc tấn công lần này, trên mặt ông đã tràn đầy sát khí. Ông hô lớn: "Trống quân!" Trong tiếng mưa rơi xào xạc, tiếng trống vang lên chấn động cả màn mưa. Một vị tướng báo cáo: "Canh giờ, Thân Đồ tướng quân đã đến giờ hẹn." Thân Đồ Quan ngừng lại một chút rồi rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía trước. Kể từ khi theo Bắc Du, ông đã thua trận nhiều lần, nhưng hôm nay ông sẽ báo thù rửa hận, khôi phục danh dự của gia tộc Thân Đồ. Ông hô lớn: "Tam quân nghe lệnh, tiến vào đường núi." Cùng lúc đó, tiếng tù và bằng sừng trâu nặng nề vang lên. Thường Thắng đứng trên một mỏm đất cao, từ trên nhìn xuống trận địa, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Một vị phó tướng Tây Thục lo lắng lội qua vũng bùn, vội vã chạy đến: "Hàn tướng quân, Hàn tướng quân, quân Bắc Du đã tiến vào đường núi." Tiểu Cẩu Phúc sắc mặt không hề sợ hãi, như thể trận chiến này đã nằm trong dữ liệu của hắn. Chỉ chờ đầu kia của đường núi chuẩn bị xong, Thường Thắng chắc chắn sẽ tấn công dù mưa chưa tạnh. Hắn nói với Thượng quan Thuật: "Thượng quan đường chủ, cứ theo như chúng ta đã bàn bạc trước đó." Thượng quan Thuật ở bên cạnh, chắp tay ôm quỳ: "Hàn tướng quân yên tâm, quân hiệp nhi của ta, từ trước đến nay luôn có tấm lòng vì thiên hạ thái bình." Tiểu Cầu Phúc cũng ôm quyền: "Rất tốt." 3-4 ngày mưa vừa qua, hắn gần như không nghỉ ngơi, đã hoàn thành việc xây dựng các công sự phòng thủ một cách nhanh chóng nhất. Trước khi vào đường núi, hắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng về cách đánh trận này, làm thế nào để ngăn chặn quân Bắc Du. Mặc dù mạo hiểm, nhưng đối với Tây Thục, nếu có thể cầm cự được thời gian, ý nghĩa sẽ vô cùng to lớn. Thượng quan Thuật đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, ôn hòa dặn dò, không phân biệt chức vụ, chỉ có tình cảm của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi: "Cầu Phúc, đừng chết đấy." Tiểu Cẩu Phúc run giọng: "Thượng quan Thúc, đừng chết đấy." Thượng quan Thuật cười ha hả, vẫy tay về phía sau, dẫn theo một nhóm thân vệ hiệp nhi, chạy nhanh trong mưa, lao vào chiến trường hiểm nguy. Tiểu Cẩu Phúc hô lớn: "Truyền lệnh, những người còn lại theo ta tiến lên." Từng vị phó tướng Tây Thục rút đao chạy nhanh, không ngừng hô lớn trong mưa: "Hàn tướng quân có lệnh, lần này quân Thục chúng ta sẽ đại phá Bắc Du. Những người đã hy sinh, xin được đưa về Thất Thập Lý Phần Sơn. Những người theo ta, cùng ta giết địch phá giặc." Tiếng hô vang dội, rống. Trong đường núi ẩm ướt, hơn 5 vạn quân Thục chia làm hai đường. Một đường do Tiểu Cẩu Phúc dẫn đầu, hơn 4 vạn quân. Đường còn lại do Thượng quan Thuật dẫn đầu, chưa đến vạn quân. Quân Bắc Du từ hai đầu tiến vào, bất kể ai nhìn vào, kể cả Thường Thắng, cũng sẽ cảm thấy việc chia quân lúc này là một sách lược tồi. Dường như chỉ có hợp quân lại một chỗ mới có thể ngăn chặn được quân địch hiệu quả. Nhưng Tiểu Cẩu Phúc lại dám mạo hiểm làm điều tối kỵ trong binh pháp. Vào thời điểm này, chia quân để ngăn chặn một đội quân địch đông gấp mấy lần. Thường Tiêu, tướng quân tiên phong, một lần nữa dẫm lên vũng bùn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đến lúc nhận được lệnh phá quân Thục. Không cần phải cổ vũ tinh thần nhiều, quân mạnh mẽ dưới trướng hắn từ trước đến nay luôn có tinh thần chiến đấu cao. Giơ tay lên, Thường Tiêu lạnh lùng phun xuống. Chỉ trong chốc lát, hơn 4.000 quân mạnh mẽ cùng với vạn quân tiên phong bắt đầu đợt tấn công đầu tiên. Phía sau họ còn có 6-7 vạn đại quân Bắc Du vội vã đi theo. Một vị tướng hô lớn: "Lớp chiến hào!" Một vị tướng hô lớn: "Lớp chiến hào!" Từng chiếc cầu phao đơn sơ, bất chấp những mũi tên của quân Thục, không ngừng được đặt lên trên các chiến hào đã đào. Mưa dần tạnh, những mũi tên cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cung thủ của cả hai bên sau khi vào tầm bắn không hề sợ hãi, cùng nhau dương cung bắn những cơn mưa tên vào trận địa của đối phương. Sau khi xông lên được hơn 10 dặm, mắt thấy sắp đến gần, Thường Tiêu vuốt mặt dính nước mưa, sắc mặt run lên. Ngay trước mặt hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức tường dài. Quân Thục đã dùng gạo nát, cành cây khô, đất sét và rất nhiều đá lớn tìm được đắp thành một bức tường dài. Bên trong bức tường, bóng người chen chúc, không ngừng có những loạt tên được bắn ra. Sau một lúc giật mình, Thường Tiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thuận trên bày trận. Hắn cho rằng chỉ mất mấy ngày, bức tường mà quân Thục đã đắp lên có lẽ cũng chỉ như đậu hũ, va vào là nát. Không lâu sau, dưới sự yểm trợ của Thuẫn Doanh Bắc Du, quân tiên phong mạnh mẽ bắt đầu dùng gỗ để phá tường. Nhưng không ngờ, chỉ mới xong được nửa đường, trên mặt đất ẩm ướt, dường như giẫm phải thứ gì đó, chân bỗng nhiên trượt đi. 1 người, 3 người, 10 người, vô số quân mạnh mẽ ngã lăn trên mặt đất. Nhân cơ hội đó, quân thuộc bên trong tường dài liên tục bắn tên ra, không ít lính bắt dù trúng tên chết ngay tại chỗ. Một vị tướng báo cáo: "Thường tướng quân, quân thuộc đã đổ dầu hỏa, trời mưa không thể dùng lửa, nhưng những người thuộc này lại đổ dầu hỏa mang theo ra ngoài tường." Thường Tiêu cắn răng, mắt đỏ ngầu, tiếp tục đặt cầu phao ở phía bên kia đường núi. Cách đó khoảng 2-3 dặm, Thượng quan thuộc dẫn theo chưa đến vạn quân cũng đã xây dựng một bức tường dài ngăn chặn một đội quân Bắc Du khác đang xông tới. Nhân lực không đủ, trận chiến vô cùng gian nan, không ít quân hiệp nhi trúng tên ngã xuống đất. Tiểu Cầu Phúc đứng trên một mỏm đá cao, từ trên nhìn xuống, sau khi ngừng lại một chút, ra lệnh cho đô úy Kỵ Doanh bên cạnh, tức thời truyền lệnh, điều 3 vạn cung thủ tiến về phía đông 2 dặm, gấp rút chi viện cho tường đông. Chỉ cần đại quân không hỗn loạn, hắn sẽ có cơ hội ngăn chặn đợt tấn công này của quân địch. Trong đường núi, 3 vạn cung thủ Tây Thục vừa bắn xong ở tường Tây, không hề nghỉ ngơi, lập tức xếp thành đội hình, tiến về phía tường Đông. Những loạt tên dày đặc khiến việc phòng thủ của Thượng quan Thuật lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng bình tĩnh, điều 1 vạn cung thủ, lui về tường Tây. Nhớ kỹ, chúng ta không thể rơi vào thế bị tấn công từ 2 phía. Tường Tây, chuẩn bị đá lăn từ sườn núi đẩy xuống, truyền lệnh cho tường Đông, đánh trống để làm kinh động quân địch, khiến chúng không phân biệt được thật giả. Lại truyền lệnh cho Thượng quan tướng quân, nếu không thể phòng thủ được nữa, lui lại nửa chặng, lui về bên trong tường, dụ quân địch vào giữa 2 bức tường. Tường Tây, giả vờ như không đủ sức phòng thủ, đợi quân địch xông lên, dùng đá lăn nghiền nát. Không ai hiểu, vị thiếu niên trên mỏm đá cao kia còn có bao nhiêu kế sách. Nhưng lúc này chưa đến 1 ngày, dưới sự tấn công không ngừng của quân Bắc Du, họ vẫn chưa thể tiến vào đường núi. Đến đêm, trên mỏm đá cao, Tiểu Cẩu Phúc không ngừng quan sát. Hắn nhìn xung quanh ẩm ướt, lại nhìn những cây cầu phao đẩy đất ngoài tường. Trong chốc lát, một kế sách khác lại nảy ra trong đầu hắn. Thượng Thắng nhíu mày, trận pháp như vậy chưa từng nghe qua. Dù 2 bức tường có thể ngăn cản quân địch, nhưng để binh lính mệt mỏi, không ngừng cứu viện 2 bên, sức lực hao tổn chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Một vị đại tướng Bắc Du đề nghị, Tiểu quân sư, quân thuộc sắp không cầm cự được nữa rồi, hay là tiếp tục tấn công mạnh đi. Thường Thắng lắc đầu, không phải là không cầm cự được, mà là để tiết kiệm sức lực, tạo ra một hình ảnh giả. Nếu đại quân không tiếc mọi giá tấn công, thì sẽ trúng kế của thiếu niên tướng quân Tây Thục đó. Đừng quên, dầu hỏa đã được đổ xuống, đợi trời tạnh, có thể sẽ bốc cháy, lại thêm các cuộc mai phục khác. Nếu đại quân Bắc Du chúng ta cứ thế tấn công, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Truyền lệnh cho đại quân tiền tuyến dùng thế tấn công nghi binh, trước tiên tiêu hao sức lực của quân Thục, một ngày sau nếu trời chưa tạnh lại tùy thời tấn công mạnh. Dưới bóng đêm, trên con đường núi ẩm ướt, một người lính Thục già thở hổn hển, dường như đã quá mệt mỏi, lập tức ngã xuống. Trong một ngày gần đây, 2-3 vạn quân cơ động của họ đã phải chạy qua lại giữa tường Đông và tường Tây để cứu viện. Mặc dù đã ngăn chặn được các cuộc tấn công của quân Bắc Du, nhưng sức lực hao tổn đã gấp đôi so với trước đây. Một vị phó tướng lo lắng đi đến mỏm đá cao, Hàn tướng quân, trong quân ta có không ít tướng sĩ đã quá mệt mỏi. Tiểu Cẩu Phúc im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Khi xây dựng 2 bức tường dài, hắn đã dự đoán được điều này, nhưng không còn cách nào khác, binh lực không đủ, hắn còn phải đảm bảo rằng đội quân này sẽ không rơi vào thế bị tấn công từ 2 phía. Một vị tướng nói, Hàn tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thế công của quân Bắc Du dường như đã chậm lại rất nhiều, có lẽ vì trời tối khó nhìn, nên quân Bắc Du đã tạm thời rút lui. Tiểu Cẩu Phúc nghĩ một lúc rồi nói, không phải vậy, hoặc là trong quân địch có người đã nhận ra nhược điểm của trận pháp 2 bức tường. Ngươi cũng biết, để chống đỡ 2 tuyến phòng ngự này, tướng sĩ Tây Thục của ta đã mệt mỏi không chịu nổi. Dừng lại một chút, Tiểu Cẩu Phúc trầm mặt, truyền lệnh xuống, bên trong 2 bức tường, mỗi bên để lại 3.000 người phô trương tham thế. Những người còn lại có thể tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai. Một vị phó tướng đáp, tuân lệnh Hàn tướng quân. Nhìn vị phó tướng đi xa, Tiểu Cẩu Phúc mới ngẩng đầu lên, nhìn xuống trận địa phía dưới. Trận pháp 2 bức tường không thể ngăn cản được bao lâu. Dưới sự chênh lệch binh lực, nhiều nhất là 3-4 ngày nữa sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng thực tế, cơ hội mà hắn đang tìm kiếm đã bắt đầu lộ diện. Ở dưới chân thành Đại Uyển, 10 mấy lính trinh sát Tây Thục đẫm máu, vội vã chạy về, vừa hét lớn để báo hiệu, vừa chuẩn bị mật hiệu đêm nay. Phía sau họ, còn có mấy trăm kỵ binh Bắc Du truy đuổi đến tận cổng thành. Mở cổng thành, tiền tuyến cấp báo trên tường thành. Một vị đô úy Tây Thục đang đi tuần đêm, ra lệnh cho người bắn tên từ xa, đẩy lùi quân Bắc Du đang truy đuổi. 200 kỵ binh trinh sát ra khỏi thành. Cuối cùng, chỉ còn mười mấy người quay về được. Không kịp gọi quân y, một trạm canh dài của lính trinh sát vội vã đi lên tường thành. Người lính báo cáo, bái kiến chúa công, bái kiến tiểu quân sư. Tiền tuyến cấp báo, tướng quân Hàn Hành bị quân Bắc Chu vây khốn tại vùng núi biên giới Ti Châu. Lúc này, quân Bắc Chu dưới sự chỉ huy của Thường Thắng đang dùng kế sách bao vây, triệt để phá hỏng đường lui của tướng quân Hàn Hạnh. Từ một sắc mặt lo lắng, biết rồi, đương nhiên, những điều này Đông Phương Kính đã đoán được từ trước. Đông Phương Kính nói, sắc mặt không hề hoảng sợ, nếu ta đoán không sai. Với tính cách của Thường Thắng, trong lãnh thổ Lý Châu, chắc chắn còn có không ít quân mai phục. Lúc này, chỉ chờ chúng ta ra khỏi thành cứu viện. Hai ngày nay, ta vẫn luôn nghiên cứu bản đồ của Lý Châu và Ti Châu. Trước đây ta đã nghĩ cậu Phúc sẽ không đi vào con đường núi dẫn đến Ti Châu, mà sẽ chọn đường vòng. Mặc dù sẽ có quân Bắc Du mai phục, nhưng dù sao đi nữa, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc đi vào đường núi. Nhưng hắn lại chọn như vậy. Nói cách khác, cậu Phúc đã xem hơn 6 vạn tướng sĩ Tây Thục nãy như một mồi nhử kiềm chân quân địch ở phía Bắc. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Chúa công, với tình hình này, đại uyển quan chúng ta nhất định phải xuất quân. Theo ý đồ của Thường Thắng, chúng ta vừa mới xuất quân sẽ rơi vào bẫy mai phục của hắn. Nhưng ta đề nghị chúa công có thể chia làm 2 lần xuất quân. Nghe vậy, Từ Mục nghĩ một lúc rồi lập tức hiểu ra. Hắn nói, tiền quân, tương tự như quân phá bẫy. Nhiệm vụ của đội quân này là dụ ra các đội quân mai phục của Bắc Du, để hậu quân không phải lo lắng về việc bị mai phục. Theo ta, có thể xuất quân 8.000 người, nhưng lúc đêm tối ra khỏi thành, kéo dài đội hình, giả vờ như có 3-4 vạn viện quân. Về phần hậu quân, có thể trực tiếp xuất quân 7 vạn, làm quân chủ lực. Nhưng ta đề nghị chúa công, việc cứu viện gấp rút có thể sẽ không thành công. Điều chúa công cần làm là nhân lúc cậu Phúc đang thu hút đại quân Bắc Du, tìm cách tiến vào Ti Châu. Chỉ cần chặn được yếu đạo giữa Ti Châu và Lý Châu, cắt đứt đường lương thảo của Thường Thắng, đội quân đang bao vây cậu Phúc đó không lâu sau cũng sẽ rơi vào thế khó. Dừng lại một chút, Đông Phương Kính lại thở dài. Hắn nói, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào việc cậu Phúc có thể cầm cự được hay không. Ta cũng đoán được, với sự thông minh của cậu Phúc, hắn đã xem hơn 6 vạn quân của mình như mồi nhử rồi. Từ Mục nheo mắt, hắn hiểu ý của Đông Phương Kính. Lúc này đi cứu viện cậu Phúc đơn giản là ném thịt cho chó. Hơn nữa, binh lực của Tây Thục không bằng Bắc Du. Nếu liều mạng ở đây, sẽ kéo cả Tây Thục vào vực sâu. Đông Phương Kính nói, cậu Phúc dán vào đường núi, chắc chắn là có kế sách để chống địch. Chúa công, hãy xuất quân, hay là để đại tướng Trần Trung của ta tự mình dẫn một đội quân đi. Từ Mục lắc đầu, không, ta sẽ tự mình dẫn quân. Đông Phương Kính im lặng một lúc, muốn khuyên nhưng lại không thể, rất lâu không nói nên lời. Hắn biết tính cách của Từ Mục, e rằng khuyên cũng vô ích. Hắn nói, sau khi chúa công ra khỏi thành, cần phải cẩn thận với Bắc Du Vương. Đại quân của Bắc Du Vương lúc này vẫn đang di chuyển ở giữa. Nếu chúa công thoát khỏi bẫy mai phục, có thể tấn công các thành trì. Theo suy đoán của ta, các thành trì trong lãnh thổ Lý Châu sẽ không có nhiều quân trấn giữ. Như vậy, vừa có thể phân tán binh lực của quân Bắc Du để thủ thành, vừa có thể làm rối loạn tầm mắt của Thượng Thắng và Bắc Du Vương. Từ Mục đáp, lời của Bá Liệt ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đông Phương Kính vẫn còn lo lắng. Mặt khác, dựa vào sự sắp xếp của quân Bắc Du trong thời gian gần đây, gần như có thể kết luận trong lãnh thổ Lý Châu chắc chắn có một thành lương của quân Bắc Du. Nếu có thể tập kích bất ngờ, chiếm được thành đó, lại có tường thành cao, dày, chúa công không cần phải tiến vào Ti Châu cũng được. Chỉ cần cầm cự thời gian, chúa công nên biết Tây Thục chúng ta còn có đội quân thứ 3, có thể phối hợp bất cứ lúc nào. Từ Mục nói, ám tử sao? Đông Phương Kính đáp, đúng vậy, ta đã nhận được tin tình báo. Ám tử đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc. Từ Mục thở ra một hơi, binh lực của Tây Thục bây giờ đại khái chia làm 3 phần. Một phần là hơn 6 vạn quân của tiểu cậu Phúc để bảo vệ đường lương thảo. Phần thứ hai là 7 vạn quân sẽ theo hắn ra khỏi thành. Phần thứ ba là quân phòng thủ ở đỉnh Bắc Quan và đại uyển quan. Thế trận của Bắc Du sau khi phát động theo sách lược của Thường Thắng đã được trải rộng ra. Có lẽ là muốn một hơi dồn Tây Thục về một góc Tây Nam. Từ Mục đứng dậy, truyền lệnh để các tướng chuẩn bị vào họp quân. Như hắn, vị thuộc phương này ngay từ đầu đã từ trong biển máu, núi đao mà xông ra, có lẽ chiến trường mới là kết cục thực sự của hắn. Mưa đã tạnh, vùng núi ở biên giới Tỳ Châu một lần nữa trở nên xanh tươi. Chỉ có một đoạn lớn, dưới ánh nắng chiều nhuốm màu máu, lại càng thêm đỏ rực, xác lính ngổn ngang, máu chảy thành sông, lại thêm khói lửa bao trùm, như một trận địa ngục trần gian. Tiểu Cẩu Phúc đứng trên mỏm đá cao, mặt đầy bụi mù, đôi mắt hắn cũng đã đỏ ngầu, đốt thêm lửa, tên lửa. Con đường núi vừa mới khô ráo, theo mấy loạt tên lửa được bắn ra, cuối cùng đã đốt cháy lớp dầu hỏa trước đó. Có lẽ vì khí đốt đã tan hết nên lửa không cháy lớn, nhưng trong không khí một mùi thịt khét nồng nặc lập tức xộc vào mũi, Thường Tiêu mà cũng đầy khói bụi, đôi mắt giận dữ đến cực điểm, hô lớn, đẩy màn ướt. Mắt thấy trời lại tối, nhưng vẫn không thể nào tiến vào được trận địa của quân Thục. Hai đội quân, dù chỉ có một đội tiến vào được cũng là một cơ hội đại thắng. Nhưng tên thiếu niên Tây Thục đáng chết đó lại có thể xoay chuyển tình thế, ngăn chặn được cuộc tấn công mạnh mẽ từ cả hai phía. Hơn nữa, khi biết rằng cuộc tấn công ngay bên đêm qua không có tác dụng, Thường Tiêu lại càng thêm tức giận. Nếu có thể tiến vào trận địa của địch, hắn thật sự muốn treo cổ tên thiếu niên Tây Thục đó lên trong khe núi. Một vị tướng báo cáo, Thường tướng quân, chúng ta vừa mới đến gần, quân Thục đã lập tức bắn tên như mưa. Thường Tiêu hỏi, chết tiệt. Bên tướng quân Trịnh Bố, bây giờ thế nào rồi? Trịnh Bố là đại tướng Bắc Du, chỉ huy cuộc tấn công mạnh ở phía bên kia đường núi. Ông ta thuộc phe phái của các gia tộc cũ. Nếu so với những người khác, ông ta cũng có chút dũng lược. Một vị tướng đáp, vẫn chưa thể tiến vào được. Có lính trinh sát báo cáo, quân Thục ở trong trận địa lại bắt đầu xây bức tường dài thứ hai. Thường Tiêu đột nhiên nổi giận, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Tường lại là tường, đám người Thục này đều là thợ hồ à. Tên thiếu niên tướng quân đó dù có ngốc, cũng sẽ không dùng nhiều gạo nát để trát tường đâu. Biết đâu, bức tường thứ hai đó, thậm chí cả bức tường thứ ba, chỉ là hư trường thanh thế. Thở ra một hơi, Thường Tiêu quay đầu lại. Rõ ràng, lúc này quân Mại Mễ không chiếm được nhiều lợi thế. Một vị tướng báo cáo, Thường tướng quân, tướng quân thân đồ có lệnh, quân Mại Mễ có thể tạm thời rút lui, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thường Tiêu cầm đao, nặng nề gật đầu. Tại phía bên kia đường núi, đại quân Bắc Du đã đến gần, dưới sự chỉ huy của một đại tướng Bắc Du, không ngừng phát động tấn công mạnh mẽ. Tấn công, tất cả tấn công lên, tất cả lên cho ta. Vị đại tướng tên Trịnh Bố là người được các gia tộc cũ đề cử trong cuộc quyết chiến với Tây Thục lần này. Trong quân Bắc Du bây giờ có quá nhiều người của phe Thường thắng, họ tự nhiên không muốn. Đương nhiên, bản lĩnh của Trịnh Bố cũng không phải tầm thường. Một vị tướng báo cáo, Trịnh tướng quân, trời sắp tối rồi. Trịnh Bố cắn răng, ta thấy rồi. Ngay cả chính ông ta cũng không hiểu tại sao đội quân Thục này lại kiên cường đến vậy. Rõ ràng là bị giáp công từ hai phía, nhưng vẫn không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Theo suy nghĩ của ông ta, lần này nên dễ dàng như ăn cơm thay áo, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Tên thiếu niên tướng quân của Tây Thục đó, chẳng lẽ là kỳ tài từ trên trời rơi xuống sao? Một vị tướng hỏi, Trịnh tướng quân, có muốn tấn công đêm không? Trịnh Bố sắc mặt nặng nề, không được lui quân, cứ hao tổn sức lực của quân Thục. Thường thắng cũng vậy, trước đây ta còn tưởng rằng đã chắc chắn 10 phần, không ngờ lại ra nông nỗi này, đã mấy ngày rồi, trong quân trướng ở lối vào đường núi. Thường thắng cúi đầu, nếu mà nhìn bản đồ đường núi, ngày thứ 6 rồi, hắn cố nhìn biết, cứ như vậy, nhất định có thể tiêu diệt được đội quân Thục này. Nhưng vấn đề mấu chốt là, mất quá nhiều thời gian, vượt quá sức tưởng tượng của hắn, không tính thời gian truy kích, chỉ tính thời gian tấn công mạnh, đã là ngày thứ 6. Hắn nói, đệ tử của Độc Ngạc, danh bất hư truyền, trận pháp hai bức tường, chấn động cổ kim, bây giờ phải gọi là ba bức tường, bốn bức tường rồi. Thường thắng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú về phía trước một lúc lâu, rồi mới nói, từ ngày mai, ngoài hỏa công, bắt đầu nếm xác. Nhớ kỹ, để quân y bên ngoài, nhanh chóng nhất đưa thuốc đến. Phải ra 300 cao thủ, leo lên núi, nếm xác vào trong trận địa của quân Thục. Tiểu Cẩu Phúc dựa vào mỏm đá cao, che miệng, ho liên tục mấy tiếng, phía dưới hắn, vô số tướng sĩ Tây Thục cũng như vậy, không ngừng ho khan, khụ khụ. Một vị tướng hét lớn, coi chừng, quân Bắc Du ném xác, hàng trăm xác người và thú, không ngừng được ném từ trên cao xuống, rơi vào giữa hai bức tường. Tiểu Cẩu Phúc lau mặt, ánh mắt lo lắng, đường núi không bằng phẳng, trước đó lại có mưa trơn trượt. Ta đã đoán rằng, quân Bắc Du không thể đưa vũ khí công thành đến gần được, nhưng không ngờ Thường thắng lại, ném xác. Bên thượng quan tướng quân, bây giờ thế nào rồi? Một vị tướng đáp, thượng quan tướng quân mệt đến mức đứng không vững, nhưng vẫn đang tử thủ. Quân hiệp nhi đi cùng tường đông trước đó, chỉ còn lại 3.000 người, tướng quân. Chúng ta phải làm sao? Tiểu Cổ Phúc nói, Đừng vội, chúa công bên đó biết tin, có lẽ đã xuất quân rồi. Chúng ta thu hút càng nhiều đại quân Bắc Du, cơ hội thắng của chúa công sẽ càng lớn. Nghiêng đầu, tiểu cậu Phúc liếc nhìn về phía bờ sông. Chỉ tiếc, bị bóng tối và núi non che khuất, hắn không nhìn thấy gì. Cuộc phản công thực sự của Tây Thục vẫn chưa đến. Trong thời gian này, sách lược ngăn chặn quân Bắc Du là vô cùng chính xác. Hắn ra lệnh đốt xác, nhanh đốt xác. Giữa hai bức tường, ở những nơi khô ráo, nhanh chóng nổi lên từng đống lửa, thiêu đốt những xác chết mà quân Bắc Du đã ném xuống. Chỉ tiếc dịch bệnh đã lan tràn, trở thành thế không thể ngăn cản. Tiếng ho khan liên tục vang vọng cả đường núi. Các quân y của Tây Thục sau khi thuốc đã hết chỉ có thể hái thảo dược tại chỗ, nấu thành các loại canh. Một vị tướng báo cáo, hàng tướng quân, 100 lính trinh sát leo núi đều đã ngã xuống, hơn 70 người đã chết. Tiểu cẩu Phúc im lặng một lúc, hắn hỏi, thu thập được bao nhiêu bộ giáp của quân Bắc Du rồi? Một vị tướng đáp, chưa đến 1.000 bộ, quân địch ở ngoài tường quá hung hãn, ngày đêm không ngớt, chúng ta không thể xông ra được. Tiểu cẩu Phúc nói, đừng liều mạng, ta sẽ nghĩ cách khác. Một vị tướng khác hỏi, hàng tướng quân, chúng ta có phá vây không? Tiểu cẩu Phúc an ủi, đương nhiên là có, chỉ là thời cơ chưa đến. Truyền lệnh xuống, quân Bắc Du đang ném xác, chúng ta xé áo vải làm khăn che mặt, thấm nước tiểu, có thể ngăn cản được một, hai phần. Nghe phó tướng nói, không hề có chút già mồm, nghiêm túc chắp tay ôm quyền. Trong thời khắc sinh tử, sống sót và chiến thắng kẻ thù là điều duy nhất mà họ nghĩ đến. Đợi vị phó tướng rời đi, Tiểu cẩu Phúc mới một lần nữa quan sát xung quanh. Cho đến khi cả người mệt mỏi, hắn mới tựa vào vách núi đá, chợp mắt một lúc. Khoảng nửa nén hương sau, hắn lại nhanh chóng tỉnh dậy, dụi mắt cho bớt mệt mỏi, tiếp tục đứng thẳng người trên mỏm đá cao, bình tĩnh phân tích thế công của quân Bắc Du. Hắn vẫn luôn tin tưởng, giống như hồi còn nhỏ, hắn biết mình sẽ luyện được võ công tuyệt thế, sẽ giúp đỡ gia đình, lão sư, hổ ca, người thân và bạn bè. Kết thúc cuộc loạn thế đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người. Thiếu niên ngẩng đầu trong đêm, kiên cường bất khuất. Không biết từ lúc nào, như một cách vô tình, các tướng sĩ Tây Thục ở phía dưới, khi ngẩng đầu lên, thấy bóng người thẳng tắp đó, trong lòng đều bỗng nhiên trở nên an tâm. Họ hô lớn, Tây Thục, Tây Thục. Ngó nghĩ, ớm nì xì ca. Thường Thắng mặt không biểu cảm, đáy mắt không hề có một chút thương hại, tiếp tục ném xác, đồng thời thông báo cho đại quân hai phía, từ ngày mai, tấn công đêm không ngừng, dùng thời gian nhanh nhất, chiếm lấy cả đường núi. Một vị tướng đáp, tuân lệnh tiểu quân sư. Chỉ chờ lệnh được truyền xuống, không bao lâu, cả đường núi, đại quân Bắc Du trở nên điên cuồng hơn. Như thủy triều, họ men theo hai bức tường dài mà quân Thục đã xây dựng, phát động tấn công điên cuồng. Đến khi đêm xuống, thế công của quân Bắc Du không hề giảm sút. Một vị tướng báo cáo, Thượng quan Đường chủ, quân Bắc Du tấn công đêm. Thượng quan Thuật đang phòng thủ ở tường đông. Giọng đã khàn đặc, hàng tướng quân có lệnh giữ vững cho lão tử. Bên cạnh hắn, vô số huynh đệ không ngừng ngã xuống dưới những mũi tên của quân Bắc Du. Một người thân vệ hiệp nhi bỗng nhiên nhảy lên đẩy Thượng quan Thuật ra, rồi trúng tên ngã xuống trong vũng máu. Đường chủ cẩn thận, Thượng quan Thuật giật mình, mắt đỏ ngầu. Từ giang hồ đến triều đình, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng vị Thục Vương tổng đà chủ kia sẽ dẫn dắt họ, trả lại cho mọi người một bầu trời trong xanh. Một người báo cáo, Đường chủ không giữ được nữa rồi, các huynh đệ lúc trước đã bị bệnh, quân Bắc Du lại đột nhiên tấn công mạnh. Thượng quan Thuật trầm mặt, từ trên cao nhìn xuống, quân Bắc Du như thủy triều, ngày càng đông, thậm chí đã có mấy đội quân tiên phong cầm gỗ xông đến gần. Oanh! Dưới sự va chạm của những khúc gỗ lớn, bức tường dài lập tức bị phá vỡ một lỗ hổng. Trịnh Bố, người chỉ huy ở phía xa, mặt hiện lên một vẻ vui mừng điên cuồng. Nếu ông ta có thể phá vỡ bức tường của quân Thục trước, chẳng phải là chứng minh ông ta còn lợi hại hơn tiểu quân sư Thường Thắng sao? Dưới lệnh của Trịnh Bố, rất nhiều quân tử sĩ cầm gỗ gầm thét chạy điên cuồng, vô số tiếng va chạm làm cả bức tường đông rung chuyển. Thượng quan Thuật hỏi, giọng quả quyết, viện quân chưa? Một vị tướng đáp, đã chưa đến nửa dặm, doanh trại cơ động mấy ngày nay đã phải chạy qua lại giữa tường đông và tường tây, đã mệt mỏi không chịu nổi. Thượng quan Thuật ngẩng đầu, cảnh phòng thủ thảm khốc khiến đôi mắt hắn đỏ rực, bỗng nhiên bùng cháy. Hắn cởi bỏ áo giáp, vì những thứ quá nặng này sẽ cản trở việc ra đòn. Trong chốc lát, hắn như trở lại là người hiệp sĩ cầm kiếm hoa ý ngày xưa. Hắn hô lớn, giang sơn mờ mịt, khói mưa mịt mùng. Xung quanh hắn, hơn ngàn người hiệp nhi còn lại như tìm được niềm tin, đồng loạt ngẩng đầu hô to. Họ hô, mới nói một kiếm chém hoàng triều, mái cong, vô số người hiệp nhi theo thượng quan thuật cởi bỏ áo giáp, chân đạp lên tường đất, liên tiếp nhảy ra ngoài. Trên bầu trời, từng bóng người theo gió thổi vào tay áo, như những đóa bạch mộc lan đang nở rộ. Thượng quan thuật cúi mắt, nhìn mấy đội quân tiên phong cầm gỗ, nắm chặt trường đao trong tay. Một người trẻ tuổi hỏi, cha vị tổng đà chủ mới đến kia, không biết võ công, tại sao chúng ta phải giúp hắn? Một người già đáp, hắn khác với tổng đà chủ Lý Trì Thu, ta luôn cảm thấy hắn sẽ dẫn dắt chúng ta, thay đổi tâm nguyện của hiệp nhi, không còn quan tham, không còn thế đạo ăn thịt người, có thể kết thúc loạn thế, trả lại cho thiên hạ một cuộc sống thái bình. Một người nói, đường chủ, ngươi thật sự bắt đầu đọc binh thư rồi. Thượng quan thuật đáp, ta, thượng quan thuật, kể từ hôm nay, sẽ là một vị đại tướng dưới trướng tổng đà chủ, giúp tổng đà chủ bình định loạn thế. Thượng quan thuật tham kiến tổng đà chủ, thượng quan thuật tham kiến tổng đà chủ. Giang sơ mờ mịt bạch y đeo kiếm chớ bình thường. Thượng quan thuật nói, cậu Phúc đừng chết đấy. Tiểu cậu Phúc đáp, thượng quan thúc đừng chết đấy. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, như những con chim cốc nhanh nhẹn. Thượng quan thuật dẫn theo rất nhiều người hiệp nhi, lao vào phương trận hùng hậu của quân Bắc Du. Vô số quân tiên phong cầm gỗ, bị những người hiệp nhi liều chết xông lên, chặn đứng dưới chân tường. Trong tiếng mưa tên và tiếng gầm thét, đến cuối cùng, chỉ còn lại vài trăm nghĩa sĩ hiệp nhi, không lùi bước tử thủ dưới bức tường dài. Cùng quân Bắc Du xông lên, chiến đấu đến máu me khắp người. Một vị phó tướng Bắc Du kinh hãi hô lớn, đó là thượng quan thuật của Tây Thục, nhanh giết hắn. Vô số lính Bắc Du tiền phong xông về phía thượng quan thuật. Không biết bao lâu, sau khi liên tục chặn được 7-8 đợt tấn công, thượng quan thuật ho ra máu, quay đầu lại, nhìn về phía sau bức tường dài mới, mơ hồ có bóng dáng của đồng đồ xuất hiện, khí thế như cầu vồng. Thượng quan thuật từ từ nhắm mắt lại, một vị phó tướng Bắc Du vung đao xông lên, chém vào cổ hắn, chặt đầu hắn, cơn đau dữ dội lan tỏa, cả thế giới lập tức trở nên mờ ảo. Nghe tin dữ, tiểu cậu Phúc che miệng, khó khăn ho trên mỏm đá cao. Nhưng rất nhanh, hắn lại đứng thẳng người, khuôn mặt trở lại vẻ bình tĩnh, không ngừng chỉ huy kỳ doanh, ra lệnh tử thủ. Trời lại sắp tối, thế giới trước mặt lại trở nên mờ mịt. Một vị tướng báo cáo, hàng tướng quân, quân Bắc Du muốn tấn công đêm. Tiểu cậu Phúc nheo mắt, nhìn về phía tường đông, hắn ra lệnh, kỳ doanh, truyền lệnh cho quân coi giữ tường Tây, tư bỏ tường ngoài. Một vị phó tướng hỏi, hàng tướng quân, lúc trước còn đang tử thủ, tại sao bây giờ lại muốn từ bỏ? Tiểu cậu Phúc đáp, binh lực suy giảm, Thường Thắng đã như một tên điên, kế hoạch tấn công phải sớm hơn. Nhanh đi đi, vị phó tướng ôm quyền, nhanh chóng chạy về phía sau. Dưới lệnh, quân Thục ở tường Tây, sau khi nhận lệnh, không kịp đau buồn vì đồng đội đã hy sinh, từ từ bỏ tường ngoài. Ở phía Tây, quân Bắc Du đang tấn công, cho rằng đại thắng đã đến gần, lại thấy quân Thục từng bước bại lui, lập tức tấn công càng hung hãn, cùng nhau xông lên. Một vị tướng hô lớn, Thường tướng quân, phá vỡ bức tường dài của quân Thục. Nghe tin mừng, Thường Tiêu vô cùng vui mừng, rất tốt. Hắn vội vàng ra lệnh để quân mại mẩy phía trước phối hợp với các doanh trại đồng minh chuẩn bị một lần công phá quân Thục. Nhưng không ngờ, sau khi vượt qua tường của quân Thục, lập tức có 200-300 binh lính ngã vào các chiến hào đã được chôn lấp. Một vị phó tướng Tây Thục thấy vậy, tức giận hô lớn, tên lửa. Đợi tên lửa rơi xuống, các chiến hào đã đào, tức thời bốc cháy. Nhiều lính Bắc Du không kịp đề phòng, bị thiêu đốt, kêu la thảm thiết, xuống khỏi mỏm đá cao. Tiểu cậu Phúc dẫn theo đội quân tập hợp, lao đến bên tường Tây. Lúc trước xác chết của quân hiệp nhi đã trải một lớp dày đặc. Tiểu cậu Phúc nheo mắt, một lần nữa trở lại vẻ bình tĩnh. Hắn ra lệnh, thu thập giáp của quân Bắc Du, để người của Trùng Tử Doanh thay vào. Mặc dù chỉ có hơn 2.000 bộ, nhưng trong đêm tối, chỉ cần làm rối loạn tầm mắt của quân Bắc Du là có thể giúp phá vây. Chủ tướng của quân Bắc Du tấn công tường Tây là Trịnh Bố, tuy có chút dũng mãnh, nhưng dù sao đi nữa, nếu muốn phá vây, Tiểu Cậu Phúc tuyệt đối sẽ không trọng phí của Thường Thắng. Một vị tướng hỏi, hàng tướng quân, tối nay có muốn phá vây không? Tiểu Cậu Phúc đáp, chính là vậy, lửa ở tường Tây đã bốc cháy, lại thêm có chiến hào và tường trong, có lẽ có thể ngăn cản quân Bắc Du ở phía Tây một thời gian. Nếu là trước đó, muốn phá vây đơn giản, e rằng sẽ bị Thường Thắng tính kế, rất khó thành công. Nhưng bây giờ, sau khi đã chiến đấu đến mức này, quân Bắc Du đã trở nên có chút điên cuồng vì trận đại thắng này. Hắn nói, Trịnh Bố của Bắc Du sẽ trở thành con chó tế cờ cho đội quân hùng mạnh của chúng ta. Sau 3 loạt tên lửa, Trùng Tử Doanh chuẩn bị ra khỏi thành, phối hợp với phía đông để phá vây.